Một kiếm khách áo trắng như tuyết nhíu mày, quắc mắt vỗ bàn đứng dậy, rút trường kiếm bên hông ra. Ánh sáng lạnh kiếm khí thất luyện như nước lũ trút ra. Kiếm khách áo trắng như tuyết vung tay lên, luồng kiếm phong chém ra. Mười mấy người ồn ào kêu gào dữ nhất bị hất bay ra khỏi cửa ổ hai bên cửu thiên các rơi xuống vài trăm thước té vào nước sông. Thiếu niên tài tuấn trẻ tuổi có tư cách xuất hiện trong cửu thiên các đều là cường giả có thực lực thấp nhất cũng cỡ võ hoàng cảnh. Bọn họ lai lịch hiển hách, thân phận tôn quý thế nhưng bị kiếm khách áo trắng một kiếm chém bay mười mấy người. Thực lực, khí phách như vậy đúng là vô song. Kiếm pháp giỏi, mắt Đinh Hạo sáng lên. Mới rồi thuật rút kiếm, kiếm thức của kiếm khách áo trắng đúng là thú vị. Một kiếm kia giống như chân trời góc biển, ẩn chứa đạo vận, rất tuyệt vời. Đinh Hạo nhìn một kiếm đó ánh mắt đầu tiên cảm thấy vô cùng thâm ảo. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu diễn biến dần bắt giữ một tia sáng. Đinh Hạo là đao kiếm song thánh thể, mẫn cảm với đao pháp, kiếm thức nhất. Đinh Hạo nhìn sơ là có thể phân biệt ưu khuyết. Trong chiến trường Bách Thánh Đinh Hạo vào Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu, nhìn hết đao kiếm quyết cơ sở nhất thời thượng cổ. Ánh mắt, kiến thức của Đinh Hạo hơn xa bạn cùng lứa, xem như đẳng cấp đại sư. Dù là đao kiếm quyết cực kỳ cao thâm thì Đinh Hạo có thể diễn hóa hoàn nguyên ra áo nghĩa của nó. Một thanh niên phía không xa cười nói, ha ha ha ha ha ha, hay, Bạch Y Vương thật là khí phách. Thuật tật phong kiếm chảm của ngươi lại có tiến bộ. Người này mặc áo đen đối lập với kiếm khách áo trắng. Người mặc áo đen khoanh chân trước bàn lùn vàng, đầu gối đặt một bao vải đen. Người áo đen nhẹ nhàng mở bao vải ra, lấy binh khí màu đen ba khúc dài một thước ra, gắn lại thành một cây trường thương đen. Thân thương có hoa văn răng, hình dạng kỳ lạ, hai đầu có mũi thương. Thanh niên áo đen mặt gầy gò, sau khi gắn vũ khí xong cực kỳ mạnh mẽ. Thanh niên áo đen mặt gầy vô cùng bá đạo nói, dưới tứ khiếu võ hoàng cảnh đều cút đi, ở lại chỉ tổ mất mặt. Có người bất mãn lên tiếng, thật lớn lối. Nhưng người đó chưa nói hết câu chợt nhận ra lai lịch của thương đen hai mũi, nghĩ đến một cái tên. Người đó sợ hãi mặt trắng bệch, hút ngụm khí lạnh. Người kia không dám nói gì thêm, hậm hực đứng dậy rời khỏi cửu thiên các. Có người cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, muốn dọn dẹp sao? Cũng tốt, ta sớm ghét ồn ào, để đám phế vật không đủ thực lực cút hết, chỉ thiên tài thật sự mới ứng đáng ở lại. Đó là thanh niên tóc tai bù xù. Thanh niên tóc rối ăn mặc rất bình thường, hơi lôi thôi, đi chân trần. Thanh niên tóc rối mặc quần dài đến vị trí mắc cá chân, ống quần mài mòn rách lộ ra cái chân rậm rạp lông. Thanh niên tóc rối sảng khoái không kiềm chế được, gió cuốn mây tán ăn hết rượu và thức ăn ngon trên bàn vàng, tay và miệng dính đầy mở tùy ý chùi vào bộ đồ rách dưới. Thanh niên tóc rối duỗi eo, có người tức giận mắng, tên ăn mày nhà ngươi cũng dám nói kiểu đó, muốn chết. Người đó chưa nói hết thì, bùm, một tiếng vang khẽ, tiếng rào rà, ngực người đó lõm sâu, xương ngực đều gãy. Người đó như diều đứt dây bay ra ngoài rớt xuống nước sông bên dưới. Có người nhỏ giọng nói, cái tên đó xui thật, không nhận ra nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng. Người kia vội vàng xoay người bỏ đi như né ma thần. Liên tục xảy ra tình huống đánh nhau, trong cửu thiên các rối loạn. Không có người diệu dục trai chạy đến ngăn cản. Thiếu nữ xinh đẹp Phương Phỉ đứng trên đài vàng cười tủm tỉm nhìn mọi chuyện xảy ra. Rõ ràng cho phép tỷ võ, một vài thiên tài tự biết thực lực không đủ hậm hực rời đi. Có gặp Nguyệt Hoa tiên nữ hay không cũng chẳng sao, không cần vì vậy mà mạo hiểm. Dù sao trong hội phẩm phương lúc trước bọn họ đã vung tiền như rác mau mấy nữ nhân thấy hứng thú. Hoa khôi trên các thuyền hoa lớn như không bằng Nguyệt Hoa tiên nữ nhưng cũng là vưu vật cực phẩm, xem như không uổng chuyến này. Trước mắt đại sảnh cửu thiên các chỉ còn lại gần 10 người. Đinh Hạo không đi. Đinh Hạo không đi là có lý do, không phải muốn thấy Nguyệt Hoa tiên nữ mà vì Kim Thiền không đi. Đinh Hạo không biết Hoa Hòa thượng Kim Thiền có ý đồ gì, nhưng hắn cũng muốn ở lại nhìn xem. A, xem ra không thiếu kẻ tự cho mình siêu phàm. Thanh niên lôi thôi tóc rối nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng nhìn đám người chưa đi, cuối cùng ngừng ở Đinh Hạo. Nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng cười nhìn chằm chằm Đinh Hạo, hơi thương hại lắc đầu, nói: "Tiểu tử, một trưởng đánh bay nhân vật nhỏ như Tôn Hưng là chiến tích nhỏ đến tội, không có nhiều sức thuyết phục. Nhìn ngươi da mịn thịt mềm, hãy ngoan ngoãn cút đi, tránh cho lão tử ra tay sẽ làm ngươi bị thương gân động cốt." Thì ra thanh niên tóc đen khôi ngô lúc trước bị Đinh Hạo đánh bại tên là Tôn Hưng. Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy, bỗng đánh ra một quyền. Khói tím tràn ngập, một ánh sáng hình rồng màu tím gào thét bay ra khỏi nắm đấm của Đinh Hạo. Nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng biến sắc mặt, đôi tay thay màu đỏ rực. Nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng hét lớn một tiếng vỗ trưởng. Một trưởng ấn đỏ to như khuyết khối ngưng kết ránh ra. Trưởng ấn va chạm vào quyền long màu tím, vang tiếng nổ điếc tai. Kình khí tứ tán trong cửu thiên các. Kình khí đỏ rực như máu bắn tung. Nụ cười đông trên mặt nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng. Quyền kình quyền long màu tím vẫn còn dư lực đánh thẳng hướng nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng. Kình phong ập vào mặt. Nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng cảm giác hơi thở khủng khiếp như núi cao đè ép, hùng hồn. Nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng vội vàng gầm liên tục vỗ ra mấy trưởng ấn to màu đỏ nhưng không thể chống đỡ. Nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng như bị bố sắt đập bay ra khỏi mặt đất. A, phụt. Nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng liên tục lùi vài chục bước mới đứng vững, cổ họng ngứa há mồm hộc búng máu. Đinh Hạo bình tĩnh nhìn nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng, gần từng chữ, một quyền này đã có sức thuyết phục chưa? Mọi người hoảng sợ nhìn nhau. Nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng là thiên tài thiếu niên gần đây nổi lên, không ai biết lai lịch của gã thế nào, thực lực siêu khủng khiếp. Bàn tay trần sánh bằng thần binh lợi khí, mạnh vô cùng, ra tay độc ác. Nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng đã đánh bại vô số cao thủ, chưa từng nghe nói gã thua ai. Nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng được xem là thiên tài xếp 5-10 hàng đầu trong mấy chục châu xung quanh. Tối nay trong cửu thiên các nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng chắc chắn vào top 10, là nhân vật rất khó gặp. Ai ngờ thiếu niên áo xanh tùy tay đánh một đấm làm nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng hộc máu bay ngược ra sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, lạt mềm buộc chặt. Hả, thiếu niên này là ai? Thiếu niên từ đâu chui ra? Ánh mắt kiếm khách áo trắng, thanh niên áo đen gầy gò cùng nhìn hướng Đinh Hạo, lộ ra kinh ngạc, sắc mặt thay đổi, không bi ể tờ đờ trong đầu hai người nghĩ gì. Đôi mắt của mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ đứng trên đài vàng phía xa nhìn Đinh Hạo thật lâu, bị rung động nhiều. Thực lực thật mạnh, thiếu niên áo xanh này có lai lịch gì mà cường đại như vậy? Ngay cả chủ nhân cũng nhìn lầm. Đinh Đức Thắng là một trong nhân tuyển được nhắm trúng thế mà không chịu nổi một kích của thiếu niên áo xanh. Phải chú trọng vào hắn, không chừng tổ chức sẽ có thu hoạch lớn từ người hắn. Mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ rất là giật mình. Mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ ra hiệu với một nữ võ giả đứng bên ngoài đại sảnh Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Nữ võ giả đứng bên ngoài đại sảnh Nguyệt Hoa Tiên Nữ xoay người đi đâu đó báo cáo. Trong đại sảnh, ánh mắt nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng độc ác nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo, hỏi: "Tốt tốt, thật không ngờ lần này đạp phải Đinh, lão tử nhận thua. Thư sinh, ngươi hãy để tên lại cho lão tử biết mình ngục trong tay ai." Giọng Đinh Hạo trong trẻo nói: "Bắc vực, Đinh Hạo." Nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng ngây người. Nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng chưa từng nghe tên Đinh Hạo bao giờ. Nhưng nếu Đinh Hạo đến từ Bắc vực thì không phải là cường giả trung thổ thần châu. Nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng lạnh lùng cười: "Tốt, lão tử nhớ kỹ ngươi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sẽ còn gặp lại. Có một ngày lão tử sẽ lại đến thỉnh giáo." Nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng nói xong lắc người hóa thành luồng sáng bay đi. Với danh tiếng, thân phận của nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng nếu đã thua hoàn toàn thì đương nhiên mất tư cách tiếp tục cạnh tranh. Gã không còn mặt mũi nào ở lại đây. Đinh Hạo chậm rãi ngồi xuống, mặc kệ mọi người. Hai nữ võ giả Mộc Anh, Diệu Ngọc ngồi bên cạnh Đinh Hạo khó thể che giấu biểu tình giật mình. Đặc biệt là Mộc Anh, nữ võ giả thủ lĩnh, môi son há to, lòng rung động khó tả.

thiếu niên công tử tuấn tú mặc hoa phục không quan tâm Kim Thiền, nhìn hướng Đinh Hạo, đánh giá từ trên xuống dưới. Một lúc sau thiếu niên công tử tuấn tú mặc hoa phục nói, ngươi thật sự là nam nhân sao? Đinh Hạo không đáp. Đinh Hạo cảm giác được thực lực của thiếu niên công tử tuấn tú mặc hoa phục không thấp, trong người gã có lực lượng rất bí ẩn che giấu, khủng khiếp hơn kiếm khách áo trắng, thanh niên áo đen gầy gò rất nhiều, cho người cảm giác vô cùng bí ẩn, không chân thật. Thiếu niên công tử tuấn tú mặc hoa phục cười to ra khỏi Cửu Thiên Các, biến mất sau góc khuất hành lang. Trông như thiếu niên công tử tuấn tú mặc hoa phục đi vào Cửu Thiên Các chỉ vì tơ uê chọc Kim Thiền một câu, nhìn Đinh Hạo một cái. Kim Thiền đứng dậy, xoay người ra bên ngoài. Từ khi Kim Thiền ra khỏi phòng khách thì biểu tình của gã luôn trầm trọng, mày nhíu chặt. Đinh Hạo nhiều ít biết chút tin tức, hôm nay không thể đi, có lẽ sẽ phải ở lại Sở Thành 3-5 ngày. Đinh Hạo phải tìm hiểu rõ sự việc. Dọc theo hành lang đi xuống, kết cấu Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền rất phức tạp, lành lang lộng lẫy cong quẹo như mê cung. Đinh Hạo, Kim Thiền đi tới lối ra tầng thứ nhất thì sau lưng óc tiếng bước chân. Đinh công tử, xin dừng bước. Thanh âm quen thuộc vang lên, là mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ có địa vị rất cao trong Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền. Mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ mang theo Mộc Anh, Diệu Ngọc bước nhanh tới trước mặt Đinh Hạo, cười nói, đêm qua tiếp đãi Đinh công tử có sơ suất, khiến người một mình qua đêm trong Cửu Thiên Các, thật là xấu hổ. Mặt Đinh Hạo không biểu tình nói, không sao, là tự ta lựa chọn. Thật ra đêm hôm qua nữ võ sĩ từng nhiều lần đề nghị đưa Đinh Hạo vào phòng ngủ, có nữ lầu xanh thanh xuân phục vụ nhưng hắn từ chối. Mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ cười nói, mặc kệ như thế nào đều là ta chậm trễ khách quý, chủ nhân nhà ta rất bất an nên đưa tặng lễ vật, xin vui lòng nhận cho. Mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ chỉ vào Mộc Anh, Diệu Ngọc sau lưng mình. Đinh Hạo nhíu mày hỏi, lễ vật? Mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ nghiêm túc nói, hai muội muội Mộc Anh, Diệu Ngọc sau này là người của Đinh công tử. Chủ nhân nhà ta thấy công tử không có nô tỳ hầu hạ nên chọn lọc ra hai người này. Từ nay bọn họ là người của Đinh công tử, không còn liên quan đến Diệu Dục trai. Cuối cùng mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ giễu cợt nói, hai muội muội này là đẹp nhất của ta, tâm thân xử nữ, Đinh công tử phải đối xử tốt với bọn họ. Đinh Hạo nhíu chặt mày định từ chối. Đinh Hạo chợt thấy ánh mắt cầu xin tha thiết của Mộc Anh, Diệu Ngọc. Đinh Hạo tu luyện thần thức rất nhạy bén, giác quan thứ 6 vô cùng nhạy cảm, hiểu ý của Mộc Anh, Diệu Ngọc tội nghiệp. Trong Diệu Dục trai Mộc Anh, Diệu Ngọc như hàng hóa bị đưa đến đưa đi, là cao thủ có cảnh giới võ vương cảnh nhưng không có tôn nghiêm. Nếu Mộc Anh, Diệu Ngọc lờ mà sai sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, kết cuộc khủng khiếp hơn cái chết. Kết cuộc tốt nhất của Mộc Anh, Diệu Ngọc là được đại nhân vật nào đó nhìn chúng đưa đi, dù làm nha đầu bưng trà rót nước cũng tốt hơn bị xem như hàng hóa, tương lai mờ mịt. Đặc biệt là Đinh Hạo trẻ tuổi, đẹp trai, thực lực siêu đẳng, tính cách dịu dàng càng được nhiều nữ đệ tử tha thiết ước mơ. Đinh Hạo cẩn thận hỏi, nếu ta nhận bọn họ thì có nghĩa là từ nay hai người không liên quan đến Diệu Dục trai nữa, ta muốn làm gì bọn họ cũng được. Mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ hiểu sai ý của Đinh Hạo, mắt lóe tia mập mờ, gật đầu, nói, đương nhiên, công tử muốn làm gì với họ cũng được. Mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ nhận mạnh chữ, cái gì, là nam nhân đều hiểu ý. Mộc Anh, Diệu Ngọc cúi đầu, mặt đỏ rực. Mộc Anh, Diệu Ngọc cũng hiểu lầm nhưng không bài xích, bởi vì hai người là hàng hóa. Ví dụ đêm qua trong Cửu Thiên Các, nếu có người nhìn chúng Mộc Anh, Diệu Ngọc có thể dẫn người đi phòng ngủ tầng thứ 8 chiếm đoạt tấm thân băng thanh ngọc khiết mà không cần trả giá gì. Bởi vì có thể xuất hiện trong Cửu Thiên Các đều là thiên tài. Trinh tiết 1, hai nữ đệ tử đổi lấy hảo cảm của những người đó rất có lợi cho Diệu Dục trai. Nếu phải mất đi thứ quý giá nhất đời con gái thì công tử phong độ như Đinh Hạo là lựa chọn bất đắc dĩ tốt nhất. So sánh thì Mộc Anh, Diệu Ngọc cảm thấy các nàng may mắn hơn một số nữ đệ tử. Đinh Hạo không nghĩ nhiều, gật đầu, nói, tốt, ta sẽ nhận lễ vật này, đa tạ quý chủ nhân thay ta. mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ mừng rỡ, nói thêm vài câu rồi khom lưng chào, lòng nhẹ nhõm. Mới đầu mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ hơi lo thiếu niên áo xanh không có hứng thú với Mộc Anh, Diệu Ngọc kiên quyết không nhận, vậy là nàng không thể ăn nói với chủ nhân. Mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ không ngờ sẽ thuận lợi như vậy. Ha ha ha ha ha ha, thế cũng tốt, chứng minh tám áo xanh không phải không có điểm yếu, ít nhất hắn là đồ háo sắc, Diệu Dục trai có cách bắt giữ thiên tài mê nữ sắc. Đi trong sở thành giây lát sau Đinh Hạo, Kim Thiền đến khách sạn lúc trước cư ngụ. Đinh Hạo xoay người nhìn Mộc Anh, Diệu Ngọc luôn đi sau lưng mình. Đinh Hạo nói, được rồi, đến đây thôi, chúng ta nên tách ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, ngươi thật sự là nam nhân sao, hả? Mộc Anh khó hiểu hỏi, tách ra. Công tử, sao chúng ta phải tách ra? Tại sao? Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn ánh nắng ấm áp, duỗi eo cười nói, không phải các nàng muốn thông qua ta rời đi sao? Mục đích đã đạt được, các nàng tự do. Từ đó về sau trời đất bao la mặc các nàng ngao du, muốn làm cái gì cũng được. Với thực lực, tư chất của các nàng tin tưởng có thể sống tốt trong thế giới này. Hai nữ võ giả Mộc Anh, Diệu Ngọc ngây người, giây sau người run rẩy. Mộc Anh, Diệu Ngọc lắp bắp nói không nên lời, ý của công tử là, có thể đi, nhưng chúng ta là nô tỳ của công tử. Đây là chuyện Mộc Anh, Diệu Ngọc nằm mơ cũng không ngờ, có ngày sẽ nghe câu đó. Hạnh phúc đến quá đột ngột, chói mắt hơn cả mặt trời. Mộc Anh, Diệu Ngọc thấy như đang mơ. Đinh Hạo cười nói, đúng vậy, các nàng có thể đi. Đinh Hạo xoay người đi vào khách sạn. Chờ chút, Đinh công tử, ta vẫn muốn theo công tử ta, dù có làm nô tỳ cũng tốt. Mộc Anh vội vàng chạy theo Đinh Hạo. Diệu Ngọc ngây người, giây sau đi vào theo. Đinh Hạo phất tay nói, ta thói quen một mình, không cần các nàng theo. Hơn nữa các nàng cảm thấy người như ta nếu cần người hầu hạ thì không biết tự tìm sao. Mang theo người khác đi chung làm ta thấy không quen. Các nàng đi đi, sống cuộc sống mình muốn. Đinh Hạo nói xong biến mất tại chỗ. Mộc Anh, Diệu Ngọc đáng ngây như phỗng. Thật lâu sau Mộc Anh, Diệu Ngọc thở dài, mặc kệ ánh mắt kỳ dị của những người trong khách sạn, vái hướng Đinh Hạo biến mất mới rời đi. Nếu có thể đi theo thiên tài như Đinh Hạo là chuyện rất tốt. Dù sao đây là thế giới cường giả làm vua, Mộc Anh, Diệu Ngọc là nữ nhân, đặc biệt xinh đẹp như vậy, dù có cảnh giới võ vương cảnh thì nhiều lúc sẽ gặp chuyện rắc rối. Mộc Anh, Diệu Ngọc cần một chỗ dựa cường đại, vậy thì mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều. Mộc Anh, Diệu Ngọc bước ra cửa lớn khách sạn, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, hai người cảm thấy ấm chưa từng có. Sinh hoạt mới bắt đầu, phải sống như một con người. Phát hiện cái này ở đâu vậy? Đinh Hạo nhìn đoàn sáng như lửa cháy trong lòng bàn tay Kim Thiền, biểu tình trầm trọng. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện đoàn sáng này do các phạn văn màu vàng li ti như đầu kim rậm rạp hợp thành, nhảy nhót như mắc xích cột vào nhau, toát ra ánh sáng thần tính kỳ dị làm cả căn phòng tràn ngập không khí từ bi, như Phật quang chiếu rọi. Đinh Hạo rất quen thuộc với hơi thở này. Đinh Hạo từng ở trên lôi đài đại hội luận phẩm tông môn Kính Hồ Tuyết Châu, giao chiến với Diệu Âm đệ tử Vô Niệm phái cảm nhận được, còn thuận miệng ngâm một bài Phật kệ tặng người. Phật kệ đó là Phật kệ lập đạo của một vị cổ Phật của Phật gia trên địa cầu kiếp trước của Đinh Hạo, lúc ấy dẫn đến cao tầng Vô Niệm phái chấn động. Vô Niệm thần ni đích thân đi vấn Kiếm Sơn Trang gặp trưởng môn Lý Kiếm Ý, Đinh Hạo. Bây giờ đã qua gần một năm, tình huống đó còn rõ ràng trong lòng Đinh Hạo. Khi Diệu Âm thi triển chiến kỹ Phật gia phát ra hơi thở đặc biệt làm hắn khắc sâu ký ức. Đoàn sáng phạn văn đặc biệt giống ngọn lửa đốt cháy trong lòng bàn tay Kim Thiền phát ra hơi thở giống với Diệu Âm, còn ẩn chứa lực lượng Phật tính Phật kệ mà Đinh Hạo ngâm, hơi đổi khác chút nhưng không trốn thoát khỏi cảm giác các cao thủ như Đinh Hạo, Kim Thiền, rút từ cơ thể Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Kim Thiền nhíu mày nói, vị truyền nhân đó rất lạ, trong người có nhiều hơi thở khác nhau, đều là lực lượng hiếm thấy. Những hơi thở này hờ ốn hợp, dùng bí pháp nào đó thúc phát mới sinh ra hỗn độn chi hành, không phải hỗn độn chi lực thật sự, chỉ xem như á chủng, lực công kích khá mạnh. Đêm qua trên Tửu lâu, nàng ngồi xe ngựa đi ngang qua, ta cảm giác một lũ hơi thở đó mới vào phòng khách để thăm dò. Thì ra nữ nhân bí ẩn ngồi trên xe ngựa xa hoa rèm trắng có đội nữ kỵ sĩ mặc nam trang mở đường chính là truyền nhân Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Đinh Hạo còn nhớ lúc đó cách vải trắng ánh mắt giao nhau với Nguyệt Hoa Tiên Nữ, suýt bị hút vào ảo cảnh, đó là bí pháp tinh thần lực rất quỷ quyệt. Nếu không phải Đinh Hạo tu luyện thắng tử quyết trong huyền chiến thắng quyết thì sẽ không nhanh chóng tỉnh táo lại. Khi ấy Đinh Hạo đã cảm thấy Nguyệt Hoa Tiên Nữ lạ lùng. Kim Thiền cũng nhìn ra dấu hiệu gì đó nên cứ khăng khăng vào Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền, tìm tòi nghiên cứu. Đinh Hạo không ngờ Kim Thiền thật sự phát hiện ra bí mật như vậy. Kim Thiền nhìn Đinh Hạo, chậm rãi nói, nàng tu luyện mấy trăm loại lực lượng huyết mạch, dung hợp ra á chủng hỗn độn chi lực, xem như thủ đoạn rất đáng sợ. Nhưng lực lượng Phật tính Phật gia khác với lực lượng bình thường, ta lấy bí pháp đại lôi âm tự lặng lẽ rút đi một lũ lực lượng Phật tính vì để ngươi xem kỹ loại hơi thở này có phải của Diệu Âm không. Vô Niệm phái có hai đệ tử Diệu Âm, Diệu Ngọc đều được Phật kệ, vì điều đó làm Vô Niệm phái rúng động báo tin có bí pháp cho đại lôi âm tự. Kim Thiền đi Bắc Vực tìm hiểu, tiếc rằng Diệu Âm, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền vào chiến trường Bách Thánh rồi mất tích. Kim Thiền chưa thể cảm nhận đệ tử rất có thể trong người chồng Phật tính trí lý. Tuy Vô Niệm phái có cung cấp một ít manh mối nhưng Kim Thiền không thể khẳng định. Đêm qua Kim Thiền không hành động ngay mà trở về cùng Đinh Hạo xác nhận, cẩn thận lên kế hoạch. Đinh Hạo hút lấy đoàn sáng vàng, nhẹ gật đầu, nói, đúng rồi, chắc chắn là hơi thở của Diệu Âm sư phụ, hình như tu vi của nàng tăng tiến nhiều. Kim Thiền thở ra, niệm Phật hiệu. Cười khẽ nói, vậy là tốt rồi. Xem ra Diệu Âm rơi vào tay Diệu Dục Trai, không thì lực lượng căn nguyên thế này sẽ không dễ dàng bị rút đi. Ha ha ha ha ha ha. Diệu Dục Trai, thật to gan dám làm loạn. Dám đụng vào đệ tử của đại lôi âm tử ta. Bổn tọa muốn hỏi Diệu Dục Trai chủ một câu. Giọng điệu Kim Thiền thản nhiên nhưng rõ ràng đã vô cùng tức giận. Diệu Âm là đệ tử Phật gia. Diệu Dục Trai là thế lực phong nguyệt của Trung Thổ Thần Châu, hai bên vốn không dính dáng đến nhau, có thể nói về tín ngưỡng bài xích nhau. Bây giờ Diệu Dục Trai lén nhốt đệ tử Phật ra, đây là sỉ nhục đại lôi âm tự. Đinh Hạo cảm giác sát ý trong lòng Kim Thiền, nghe Kim Thiền lỡ lời tự xưng bổn tọa thì địa vị của gã ở trong đại lôi âm tự khá cao. Đinh Hạo hỏi, tiếp theo ngươi định làm sao? Đương nhiên là tới cửa đòi người. Một Diệu Dục Trai nho nhỏ làm đụng vào đệ tử đại lôi âm tự ta, thật là không biết chết sống. Kim Thiền thay đổi thành con người khác, không có khí chất, khí độ của cao tăng đắc đạo, nói chuyện cộc cằn. Đinh Hạo lại cảm thấy Kim Thiền bây giờ càng giống người có máu có thịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, so kiếm. Đinh Hạo cười đứng dậy, nhìn mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt ăn no đang ngáy ngủ, lắc đầu. Đinh Hạo nói, được rồi, chúng ta cần quay về Kim Thuyền một chuyến. Đinh Hạo, Kim Thiền đứng dậy ra khỏi phòng. Không ngờ Đinh Hạo, Kim Thiền mới bước ra thì nghe bên ngoài khách sạn ồn ào trộn rộn. Đinh Hạo dương mắt nhìn, trong đại đường khách sạn, một thanh niên mặc áo trắng như tuyết, lưng đeo trường kiếm bước nhanh xông vào, người đi ả sát khí. Đó là kiếm khách áo trắng đêm hôm qua trên tầng 9 Cửu Thiên Các Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền được vào trong phòng khách. Được người gọi là Bạch Y Vương. Cùng lúc đó, kiếm khách áo trắng Bạch Y Vương phát hiện Đinh Hạo, bốn mắt nhìn nhau, không khí tóe lửa. Đinh Hạo, quả nhiên ngươi ở đây. Trong mắt Bạch Y Vương rực cháy ngọn lửa hưng phấn, có loại địch ý. Đinh Hạo nhíu mày hỏi, ngươi tìm ta? Bạch Y Vương cười to bảo, đúng vậy. Nghe Nguyệt Hoa Tiên Nữ nói ngươi có kiếm thuật tinh tuyệt, tại hạ là Vương Hiến Chi của Cẩm Châu, muốn linh giáo một hai ai. Bạch Y Vương dứt lời, cơ thể phát ra kình khí, bàn ghế trong đại đường văng ra ngoài, dọn dẹp không gian trống. Bạch Y Vương rút kiếm ra, thân kiếm màu bạc từng tấc lộ ra khỏi vỏ kiếm. Mọi người trong đại đường cùng nhắm mắt lại, bởi vì thân kiếm như ánh sáng lạnh thất luyện, chói mắt không thể nhìn thẳng. Dường như Bạch Y Vương không phải rút mũi kiếm kim loại ra khỏi vỏ mà là một luồng sáng lạnh. Trong đám đông có kẻ kinh kêu, Vương Hiến Chi. Bạch Y Vương, Vương Hiến Chi. Trời ạ, không ngờ là người đó. Dường như người lên tiếng thấy điều gì rất khó tin. Cẩm Châu Bạch Y Vương, kiếm phong tha người. Nờ Dơ Hờ nói người này là nhân tài mới xuất hiện trong Cẩm Châu, cao thủ kiếm thuật đệ nhất. Một bộ cư hợp kiếm pháp khó giải, là truyền nhân sơn nhạc kiếm pháp, đi trong giang hồ hiếm khi bị thua. Bởi vì đam mê mặc áo trắng, đến đi như gió nên bị gọi là Bạch Y Vương, là vô trong kiếm thuật. Cao thủ số một thế hệ trẻ Cẩm Châu, kiếm thuật thông huyền. Bạch Y Vương chưa từng đấu với loại người vô danh nhưng bây giờ khiêu chiến với thiếu niên áo xanh kia. Trung thổ thần châu có vô số châu vực, Cẩm Châu cũng coi như là đại châu. Bạch Y Vương, Vương Hiến Chi là thiên tài duy nhất được đoán là tương lai có hy vọng trùng kích cường giả thần giai. Đám đông bàn tán xôn xao. Bạch Y Vương, Vương Hiến Chi là cường giả ngôi sao, danh tiếng lẫy lừng, rất nhiều cao thủ kiếm thuật theo đuổi, sùng bái. Cao nhân như vậy bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, người thường khó gặp. Không ngờ Bạch Y Vương, Vương Hiến Chi xuất hở yện trong khách sạn nhỏ còn chủ động khiêu chiến. Đây đúng là tin tức bom tấn. Tin tức nhanh chóng lan ra. Ồn ào qua đi, vô số người đi ngang khách sạn đều tụ tập lại. Bên ngoài đại đường chật ních đầu người. Nhiều người sốt ruột muốn thấy phong độ của Bạch Y Vương, Vương Hiến Chi. Chính mắt trông thấy kiếm thuật tinh tuyệt thông huyền trong truyền thuyết. Lão bản khách sạn vốn nhăn nhó, sợ đánh nhau sẽ đánh sập nóc nhà. Nhưng khi nghe nói là Bạch Y Vương, Vương Hiến Chi thì mắt lão bản sáng rỡ, lùi sang một bên quan sát. Ha ha ha ha ha ha. Dù khách sạn có sập nóc cũng không sao, chỉ cần treo một tấm biển trên cửa khách sạn nói chỗ này từng là nơi Bạch Y Vương đấu kiếm sẽ hấp dẫn vô số người tôn sùng đi vào thể nghiệm. Đây chính là hiệu ứng danh nhân. Đinh Hạo từng bước một đi xuống bậc thang, nhíu mày nói, là Nguyệt Hoa Tiên Nữ kêu ngươi đến khiêu chiến với ta. Bạch Y Vương, Vương Hiến Chi ngạo nghễ cười nói, ha ha ha ha ha ha, ngươi đề cao mình quá, Nguyệt Hoa Tiên Nữ làm sao sẽ nghĩ đến người như ngươi. Chẳng qua Nguyệt Hoa Tiên Nữ thuận miệng nói kiếm pháp của ngươi không tệ nên ta tới đây cho ngươi một cơ hội triển lãm kiếm thuật trước mặt ta. Đinh Hạo không nói gì thêm, nữ nhân kia đúng là có thủ đoạn, Nguyệt Hoa Tiên Nữ thật sự chỉ thuận miệng nói sao. Người kiệt não bất thuần như Bạch Y Vương, Vương Hiến Chi bị Nguyệt Hoa Tiên Nữ xoay vòng quanh, chỉ nói vài câu đã dẫn dắt gã đến gây sự với Đinh Hạo. Bạch Y Vương nhìn chằm chằm Đinh Hạo, rút kiếm đi. Đêm qua Đinh Hạo thể hiện thực lực cực kỳ bá đạo nên Bạch Y Vương, Vương Hiến Chi không dám khinh thường, nhưng hôm nay gã không so trưởng pháp. Thân pháp mà là kiếm pháp. Cho nên Bạch Y Vương, Vương Hiến Chi nhấn mạnh chữ kiếm thuật, muốn áp đảo Đinh Hạo bằng kiếm thuật. Đinh Hạo không nhường bước. Đinh Hạo quay đầu nhìn hướng người bên ngoài đại đường, hỏi, không biết vị huynh đài nào cho tại hạ mượn kiếm một lúc. Lập tức có người xung phong đưa bội kiếm ra. Đối thủ được Bạch Y Vương, Vương Hiến Chi khiêu chiến không phải hạng vô dụng. Nếu bội kiếm của mình được cao thủ sử dụng một lần, sau này nói ra cũng tự hào, được nhiều người hâm mộ. Đinh Hạo cách vỏ kiếm nhẹ búng, tiếng kim loại va nhau vang lên. Nghe thanh âm thì nó chỉ là trường kiếm tinh cương bình thường, thậm chí không tính là huyền khí. Bạch Y Vương, Vương Hiến Chi kiêu ngạo nói, nếu hôm nay ngươi đỡ được 10 kiếm của ta xem như ngươi thắng. Bạch Y Vương, Vương Hiến Chi tin tưởng tạo nghệ kiếm thuật của mình, nếu không phải đêm qua Đinh Hạo đánh bại nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng quá cường đại thì gã đã giảm con số thành 3 chiêu. Đinh Hạo gật đầu, bàn tay Đinh Hạo chậm rãi siết chuôi kiếm, lòng máy động, rút kiếm ra ngay. Một ánh bạc xẹt qua không trung, như ánh sáng hỗn độn xẹt qua bóng tối. Mọi người bản năng nhắm mắt lại. Khi bọn họ lại mở mắt ra thì kiếm đã trở vào vỏ như chưa từng rút ra. Mọi người không hiểu ra sao, Đinh Hạo cười ném trường kiếm trả về cho chủ nhân.